Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 79 nhất xa xa cự ly. Hạ Tân liếc nhìn Pantheon trang bị, hắc cắt sau đó ra một cực âm áo choàng, thêm 45 ma khiêng. Ra ma khiêng tổng không phải là vì đánh lên đường Master IA. Thoạt nhìn là đang chuẩn bị đường tìm chính mình phiền phức rồi. Người bất nhân ta bất nghĩa. Người nếu nghĩ đến giờ âm, ta cũng cùng ngươi. Hạ Tân dùng để đẩy trụ vu yêu cũng không ra rồi. Thẳng thắn ra pháp mang giày. Cộng thêm một cái gia viên vệ. Thêm bản tiểu hoàng thư chạy đi. Muốn đối phương tiến ta liền theo ngươi. Ở chỗ này giới thiệu cái lơ lăng ra cửa rất nhanh tiểu kỹ xảo. Lơ lăng có thể mở 2 lần gia viên vệ sĩ. Trước ở trong ôn tuyền vê kép một cái. Sau đó nương gia viên vệ sĩ. Một đường chạy đến tiếp cận trung trụ vị trí. Lại dùng cái phục chế vê kép. Đi ra ngoài. Trực tiếp vê kép trở về ôn tuyền. Nảy sinh cái mới gia viên vệ sĩ hiệu quả. Tiếp lấy trở về nữa. Có thể vọt thẳng qua trung 2 trụ. Để cho ngươi thể nghiệm cảm giác như bay. Nói chung Lơ Blăng là một phi thường tú anh hùng. Thời gian còn lại 6 phút. Hạ Tân một cước thải rơi bên trái Trương Phong đánh ba lang. Đi tới một điểm. Quy e tịch thu bùa xanh. Sau đó thẳng đến lên đường đi. Lão đại. Đem phổ thông muốn vào trụ này 2 sóng binh thẻ một cái. Thẻ ở cửa tháp. Chờ ta tới. Rất nhanh. Trương Phong bằng lòng nói. Đâu có. Tằng Tuấn nói. Ta đầy đi đánh xong. Hiển nhiên đối diện còn không có không biết xấu hổ như vậy. Kailin cùng Pantheon chạy đi đường biên rồi. Nếu như trực tiếp đợi ở trung tuyến. Vậy thì không phải là ganh. Trực tiếp thành phổ thông 3v3 rồi. Pantheon đang ở đẩy lên trụ. Muốn cho phổ thông Fiora tăng giờ kinh tế đâu. Ngược lại lên đường Master Yi cũng không dám chọc giận hắn rồi. Á lẩm bẩm lệ khiêng. Hạ Tân trực tiếp ngay trước Pantheon đi tới. Người đã có thể ganh ta. Ta đầy ganh ngươi nhất định cũng có thể a. Pantheon chứng kiến Lơ Blăng trong nháy mắt. Nhanh chân chạy. Lơ Blăng một cái vê kép áp vào bên cạnh hắn. Một cái quy quăng Pantheon trên người. Pantheon tự biết chạy không được. Chuyển người đầu tiên quy. Một cây trường mâu hất ra phá hủy Lơ Blăng 30 không máu đồng thời. Cả người cũng nhảy tới. Một cái thuẫn kích ngất xỉu. Đồng thời tiếp e kỹ năng. Thật nhanh lên trước đâm trường mâu. Quy vê kép e quy. Pantheon tiêu chuẩn một bộ ngay cả. Bất quá hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn thuẫn kích ở chỉ là một không khí mà thôi. Trước người không có vật gì. Trường mâu toàn bộ vung không rồi. Lơ Blăng ở Pantheon quay đầu nhảy lúc tới đã dùng vê kép đi trở về. Tránh rớt hắn e kỹ năng. Đang đợi 1 giây mê muội kết thúc. Đi lên nhận 1. Phát động quy bị động. Nàng hiện tại quy kỹ năng CD3. 6 giây. Hơi chút đợi dưới quy lại CD được rồi. Lại nhận 1 quy. E. Tức quy quy e thương tổn. Trực tiếp đem Pantheon giây. Cái khiên trường mâu tán lạc đầy đất. Thu hoạch 500 đồng tiền. Hiện thế báo. Còn nhanh. Hạ Tân cái này coi là báo bị đặt mông tọa chết thù rồi. Quy quy e tổng cộng kích phát 4 lần quy tổn thương. Cùng 2 lần tổn thương. 400 pháp áp đặt pháp mang giày nàng. Cho dù là đánh nuôi lớn ma khiêng Pantheon. Một cái quy cũng phải 20 không máu. Một cái chính là 30 không máu. Hạ Tân lại dùng vê kép xoát rơi 1 hàng binh. Bay thẳng đến phổ thông chạy đi. Trương Phong nhanh khóc. Lão Lục, người không tới nữa. Ta muốn bị cái này 3 sóng tiểu binh đánh chết. Bên trong 2 pháo xa đâu. Lập tức, Lơ Blăng đi ngang qua thuận tiện một cái quy tịch thu Tằng Tuấn đánh xong. Vê kép khoái mã kịch liệt hướng phía phổ thông vội vàng thu binh. Lên đường Pantheon trận vong cho hạ bộ ra giòn tiểu Kailin gõ cảnh báo. Một mình đấu Lơ Blăng có thể ngược nàng 100.000 lần. Biến đổi trò gian trá hoa thức 360 độ không trung quay người các loại ngược. Cho nên nhanh lên lui về 2 trụ chỗ rồi. Lơ Blăng anh hùng này sợ đoàn. Nhất là am hiểu đơn dây. Trương Phong nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ lão tứ? Liền thừa lại 4 phút a. Trung hai trụ còn không có đẩy đâu. Không có việc gì. Lập tức mở đẩy. Hạ Tân đẳng cấp bây giờ 13 cấp. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn trường mọi người. Dù cho Pantheon đều so với hắn thấp 3 cấp. Lợp lăng mỗi cấp cao nhất dây người đều đáng sợ. Huống chọn cao 3 cấp. Nhân tiện Fiora chỉ có 8 cấp. Kailin 9 cấp. Song phương đã không phải là một cái lượng cấp tiền thủ. Lợp lăng một người cũng đủ kinh sợ đối phương bất luận kẻ nào. Bức cho bọn họ không thể không bão đoàn đi ấm áp. Một người đợi đây chẳng qua là tự chịu diệt vong. Chứng kiến lợp lăng qua đây đẩy hai trụ. Fiora căn bản không có phản kháng ý tưởng. Chỉ có thể lui giữ cao điểm. Đồng thời lặng lẽ ý bảo Kailin cùng Pantheon từ hai bên qua đây mai phục. Mắt thấy Hạ Tân đẩy xuống hai trụ. Tăng Tuấn góc qua đầu. Tiểu Thanh đạo, cao điểm làm sao bây giờ? Đẩy không vào đi à? Cảm giác bọn họ còn biết được âm lão lục. Hai chúng ta có muốn hay không cùng tiến lên? Không cần, Hạ Tân lắc đầu nói. Hai người các ngươi mau về nhà ra tốc độ đánh gắn qua tới mai phục. Bọn họ nếu là không đi ra, các ngươi cũng đừng đi ra. Tiết kiệm nói chúng ta bão đoàn đẩy trụ. Hạ xuống mượn cớ, bọn họ ba cá nhân nếu như thư kích ta. Các ngươi đừng động, lập tức đi ra đẩy trụ chính là. Thời gian không nhiều lắm rồi. Trương Phong nghi ngờ nói. Như vậy làm được hả? Người bị giết. Hay chúng ta cái này phá trang bị cũng đẩy không được trụ A. Là A. Cho nên ta không thể bị giết. Nếu không, chúng ta liền thua rồi. Vậy ngươi còn. Yên tâm. Giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Tân trong ánh mắt lóe ra lượng thước quang mang. Không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Hắn biết kế tiếp là lần gắng sức cuối cùng. Đã mở ra hết sức chăm chú hình thức. Dù cho trên đầu Thư Nguyệt Vũ hơi chút hạ thấp xuống áp. Thân thể mềm mại, hoàn toàn dựa vào đến trên người hắn cũng không còn phát hiện. Không thể không nói. Đối với cái này chủng làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Nhận thức chân chân. Hoàn toàn không phải động tâm vì ngoại vật. Thậm chí ngay cả như vậy một đại mỹ nữ thân thể tiếp xúc cũng không thể làm cho hắn có chút phân. Tâm nam sinh, tương lai nhất định, chỉ có thể lột cả đời. Mắt thấy binh cao hơn mà. Hạ Tân lặng lẽ từ cao điểm phía bên phải. V kép đến cao điểm trong. Cắm một trụ không thấy được nhãn. Cái này nhãn phạm vi nhìn rất rộng. Một ngày có người từ trong nhà đi ra là có thể nhìn thanh thanh sở sở. Fiora nghĩ đến cao điểm thu binh. Bị Lợp Lăng quy lại. Một đi xuống 300 huyết. Sau đó Lợp Lăng đứng ở trước mắt nàng bất động. Một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ nhìn nàng. Fiora không dám dừng lại lâu. Yên lặng lui về. Cao điểm cũng không dám đợi rồi. Hắn xem qua Pantheon tử vong phương pháp. Dù cho chính mình dùng V kép ngăn cản rơi Lợp Lăng. Nàng lại V kép quy qua đây cũng chết. Đẳng cấp kém chọn 5 cấp A. Trang bị càng là nghiền ép. Lý Đa Vân nháy mắt. Báo cho biết Pantheon cùng Kailin cùng nhau qua đây. Làm cho Kailin ở nhà răng cửa trụ trước mai phục. Pantheon bên phải sườn cao địa ở giữa tường chỗ mai phục. Cơ hồ liền đứng ở nhãn bên cạnh. Sau đó Fiora mới đến cao điểm trụ trước thu binh. Chỉ cần Lợp Lăng dám đi lên. Pantheon trực tiếp một cái tốc biến V kép. Trong nháy mắt giết chết con này ra giòn cơ. Bởi vì bị nhãn thu hết vào mắt. Hạ Tân trực tiếp lựa chọn trở về thành. Tăng Tuấn cùng Trương Phong cũng đã đến. Đứng ở tử sắc phương hai trụ chỗ. Không biết nên làm sao bây giờ. Lão Lục A. Liền thừa lại 3 phút không tới A. Ta biết. Hạ Tân trở về trực tiếp móc ra cây pháp xuyên ỉ vào. Lại mua mấy chai hồng. Ăn cái vu thuật thuốc nước. Bỏ thêm 40 pháp cường. Cùng với kỹ năng mang vào 25 đích thực thật thương tổn. 18 phút 550 tổng pháp cường. Mang vào đôi xuyên. Đánh ra đó là gạch thẳng đánh dấu đích thực thật thương tổn. Hạ Tân trực tiếp dịch chuyển trụ dưới tiểu binh. Này truyền tống hồng sắc quang mang sáng ngời bắt đầu. Kailin cùng bên cạnh Pantheon đều di chuyển rồi. Pantheon từ bên phải thiếp tường qua đây. Kailin ngay phía trước qua đây. Fiora đứng ở trụ dưới tả phương. Ba người chuyển kỷ sừng tư thế nhắm ngay phía trước chuẩn bị rơi xuống đất Lợp Lăng. sẽ chở vừa rơi xuống đất, đâm nàng trên Tây Thiên. Pantheon trưởng mâu đã đói khát khó nhịn rồi. Ba người vận sức chờ phát động, đang ở lơ lăng rơi xuống đất trong nháy mắt. Lý Đa Vân vừa mới nói tiếng trên, mấy người còn chưa kịp chạy lên đâu. Mở ra gia viên vệ sĩ lơ lăng, cùng ngồi tựa như hỏa tiễn đã thẳng hướng phía hai cái cửa nha trước Kailin tiến lên rồi. Đánh đoàn trước dây vị, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Một cái V kép liền thải hướng về phía nữ cảnh sát trên mặt. Nhưng một cước này nhưng không có đạp trúng. Kailin không hổ là thành viên trung tâm, phản ứng cũng là cực nhanh. Vừa nhìn lơ lăng thẳng xông lại, trực tiếp tốc biến lui lại. EQ xuất hiện ở lơ lăng trên người, phá hủy 50 không máu đồng thời, làm cho lơ lăng giảm tốc độ, đồng thời chính mình lần nữa lui lại kéo ra một đoạn lớn cự ly. Mà bên trái phía sau cùng bên phải hậu phương Fiora cùng Pantheon trực tiếp giao chợt hiện đi lên. Hạn chế lơ lăng đảm bảo Kailin. Lơ lăng cái này một cái V kép tương đương hung hãn trực tiếp bước ra ba cái tốc biến. Pantheon trực tiếp một cái khiên đánh vào lơ lăng trên người. Lơ lăng sử dụng thông thạo quỷ thuật. Trong nháy mắt V kép sau khi trở về phương, đứng tại chỗ mê muội một giây. Fiora sớm coi là tốt lơ lăng biết V kép trở về. Quy đi lên. Aea Tiamat thêm giờ thiêu. Tương đương thông thạo thao tác. Một bộ đánh rớt lơ lăng 60 không máu. Làm cho lơ lăng lượng máu thẳng hàng 200. Trực tiếp đem lơ lăng đánh ra bị động. Một cái giả phân thân di động tứ xứ. Fiora vui vẻ gian. Thậm chí còn chưa kịp dùng V kép đâu. Kinh hãi vạn phần phát hiện mình thì đã chết rồi. Hình ảnh hắc bạch một mảnh, liền hai cái kỹ năng, thêm giờ thiêu, một cái phục chế V kép đạp HPBTXT, cong cứng nhắc sách điện tử huyết, một cái Q37 không máu, thêm vu thuật chất thuốc chân thực thương tổn, thêm giờ thiêu, thuấn dây, bởi vì chết quá nhanh, nàng thậm chí không phản ứng kịp, ngay cả Q2 đoạn cũng không cần phát động. Cùng lúc đó, một con chó vòng trang sức đã buộc ở Pantheon cổ tử thượng. Lơ lăng trên người hiện lên hồng quang. Bắt đầu dập đầu huyết. Bởi vì giết Fiora quan hệ. Nguy hiểm trò chơi sát nhân có thể hồi phục phần trăm chi năm lượng máu. Cũng chính là 70 tả hữu huyết. Lượng máu chống được 300 tả hữu. Bị chậm lại Pantheon chậm chạp hướng về lơ lăng xông lại. 30 không máu lơ lăng. Chính mình một cái quy sẽ chết. Lơ lăng không có kỹ năng, hắn căn bản không sợ, nữ cảnh sát thư kích cũng đã khóa được lơ lăng. Pantheon khóe miệng cười, đều cảm giác không cần chính mình quy, cái này lơ lăng đã không thể lui được nữa, bị Kailin súng ngắm khóa lại, chạy thế nào đều vô dụng rồi. Theo đánh lén kèn lệnh thổi lên, đạn đoạt mệnh phá xác ra, mắt nhìn lấy đạn kia phải đánh ở lơ lăng trên ót. Liền thấy lơ lăng tiêu thất rồi. Phảng phất yêu nhã ma thuật sư biểu diễn nhất tinh xảo tiêu thất ma pháp vậy. Quỷ thuật lơ lăng yêu nhã dơ dơ bộ bạch thủ sáo tay nhỏ bé. Tiêu thất ngay tại chỗ. Pantheon vẻ mặt kinh ngạc phát hiện. Lơ lăng liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Phảng phất chính mình đưa tay là có thể sờ được cự ly. Nhưng làm thế nào cũng sờ không tới. Trên thế giới nhất xa xa cự ly cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người đứng trước mặt ta, ta lại không thể sờ sờ ngươi mềm mại tay nhỏ bé. Đương nhiên, có thể làm ơn tất để cho ta dùng trường thương thống hạ ngươi cái mông. Đáng tiếc hắn đã hôn mê, đói khát Sparta dũng sĩ. Chỉ có thể dùng không gì sánh được ánh mắt ai oán nhìn quỷ thuật lơ lăng yểu điệu khêu gợi linh. Lung tư thái. Mà này quả đạn cũng không thiên lệch đánh trúng lơ lăng ót. Lơ lăng lại phảng phất người không có sao vậy không ngừng lui về phía sau. Pantheon trừng to mắt một cái. Nữ cảnh sát súng ngắm chẳng lẽ là quốc sản sao? Này cũng có thể bắn lệch. Lơ lăng huyết điều không nhúc nhích chút nào một cái. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.